Cuồng Long xuất thế, chương 207, tuyệt đối đừng xảy ra sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền từng bước tiến lại gần gã, ánh mắt khinh bỉ nói, ai sai ông đến đây? Thành thật khai báo thì có lẽ tôi có thể để ông chết sảng khoái hơn một chút, cậu. Cậu mơ tưởng, Lý Thạch hung tợn trả lời. Diệp Huyền không nói nhảm, dẫm lên bụng dưới của gã một phát, Lý Thạch đột nhiên phun ra một ngụm máu. Gã đau đớn nói, được rồi, tôi nói, tôi là hộ vệ của nhà họ Phùng. Tôi tên là Lý Thạch, người ra lệnh cho tôi đối phó với tập đoàn Lâm Thị lần này là con trai của Phùng Tam gia. Phùng Lượng, quả nhiên là nhà họ Phùng. Ha ha, ánh mắt Diệp Huyền sáng như điện. Nói, các ngươi thật đúng là chán sống mà. Vừa nói, Diệp Huyền vừa nhìn chằm chằm Lý Thạch. Được rồi, chịu chết đi, hắn vặn bàn chân một cái. Nội tạng của Lý Thạch vỡ vụn, chết ngay tại chỗ. Sau đó, Diệp Huyền bấm điện thoại của trùm đất Giang Kim Biêu. Dặn dò ông phái người dọn dẹp hiện trường. Sau đó trở về công trường. Giang Kim Biêu không chỉ là trùm bất động sản mà còn có chỗ đứng riêng trong thế lực ngầm. Thấy Diệp Huyền một lần nữa xuất hiện ở công trường, Lâm Thanh Nham nhanh chóng đứng dậy. Diệp Huyền, đúng vậy. Cô đang nơm nớp lo sợ. Sợ Diệp Huyền sẽ xảy ra chuyện, bây giờ hắn đã an toàn trở về. Tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống, đừng lo lắng. Tôi không sao. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói, vụ tai nạn này ở công trường không phải do giám sát Vương mà do có người ác ý tạo ra. Hung thủ đâu? Lâm Thanh Nham lập tức lo lắng hỏi. Trong mắt Diệp Huyền hiện lên khí lạnh, hắn nói, cô cảm thấy sao, anh? Lâm Thanh Nham sửng sốt nói, chẳng lẽ, anh giết rồi, ha ha. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nếu ông ta đã muốn giết cô thì làm sao tôi có thể dễ dàng buông tha được? Mặc dù chúng ta chỉ là vợ chồng giả, nhưng trên danh nghĩa, cô là vợ của Diệp Huyền tôi, nghe Diệp Huyền nói. Trong lòng Lâm Thanh Nham đột nhiên rung động, vô cùng cảm động nói. Tôi là vợ anh, đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi. Tôi đã thông báo cho Giang Kim Biêu sắp xếp cấp dưới đến dọn dẹp hiện trường. Diệp Huyền đè ép thanh âm, nói với Lâm Thanh Nham, cô về nhà trước đi, tôi còn chút chuyện phải làm. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham lập tức nắm lấy tay Diệp Huyền, anh muốn làm gì, ha? Diệp Huyền phun ra một làn khói, ánh mắt sắc bén, nếu là chuyện giang hồ thì cứ theo quy tắc giang hồ mà giải quyết thôi. Cô suýt nữa bị giết, tâm huyết cả đời của ông nội Lâm suýt nữa bị hủy hoại. Làm sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ được? Nói rồi, Diệp Huyền rời đi. Lâm Thanh Nham nhìn Diệp Huyền đi xa, tim đập thình thịch. Trước đây cô đã từng thấy Diệp Huyền bá đạo như vậy một lần ở trong nhà hàng của chị Hoa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Huyền đầy sát khí. Hình tượng đầy nam tính của hắn thật quá đẹp. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.